Chương 73, ai ám sát ai? Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thể dùng đại vụ che chắn đối thủ tầm mắt, thông qua nữa âm thanh chắc chắn đối thủ vị trí, ở đối thủ cảnh giác tâm buông lỏng trong nháy mắt. Dùng vô thanh ám sát thuật tiến hành ám sát, chờ đến đối thủ phát hiện, liền đã đến khác một cái thế giới. Đây chính là dạ bù dạ ám sát chi thuật. Dạ bù dạ ám sát thuật phi thường nổi danh. Ngay cả cổ nổ hạ nhẫn giả cũng có rất nhiều quen thuộc sự tích của hắn. Đồ thư quán bên trong, còn đặc biệt có phương diện này giới thiệu. Nổi danh nhất một lần liền là dạ bù dạ ám sát thủy ảnh, mặc dù không có thành công, nhưng là, cũng là nhượng thủy ảnh bị thương. Nên biết nói, thủy ảnh bắt đầu ảnh cấp cường giả tuy nhiên bị khống chế, thực lực có thể phát huy bao nhiêu còn không biết, nhưng là, bị khống chế chuyện này không có ai biết nói à, dạ bù dạ đâu rồi. Chẳng qua chỉ là thượng nhẫn. Cái này càng thêm nhượng hắn ám sát chi thuật thêm vào huy hoàng một bút. Tám cái địa phương, cổ họng, xương sống, phổi, gan tạng, động mạch cổ, xương quai xanh xuống động mạch, thận tạng, trái tim, ngươi muốn ta công kích cái đó yếu hại đây tràn đầy sát khí âm thanh từ bốn phương tám hướng đi ra. Chợt trái chợt phải, căn bản là không phân rõ dạ bù dạ cụ thể vị trí. Nhượng xạ sủ kẹ bọn họ không khỏi trong nháy mắt đề phòng bốn phía. Hạ cựu gẳng xạ dị gẳng hai vị nhãn thuật nhẫn giả trong nháy mắt đem chính mình nhãn thuật vận dụng đến lớn nhất hạ độ. Quan sát chung quanh đây nhất cử nhất động. Cẩn thận đề phòng. Sát khí tuy nhiên nhượng mọi người tâm thần căng thẳng, nhưng là vẫn còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Có thể nói, tình huống bây giờ bị nạ rủ tổ thay đổi rất nhiều, đặc biệt là xạ xú kè, nguyên tắc mà nói sẽ hoảng sợ cái này giả bù giả sát khí mà nghĩ tự sát. Bây giờ, việc trải qua sơn tặc giết hại nhiệm vụ sau, mặc dù đối với dạ bù dạ sát khí có chút ảnh vang lên, nhưng là, còn không đến mức sợ hãi địa bộ. Thế nào nhìn xạ sủ kẹ cùng nệ gì, nạ dù tổ không khỏi nói. Không được, có thể thấy được phạm vi thật sự là quá nhỏ, chung quanh đều bị trả cờ dạ cách trở. Chỉ có khoảng cách mấy chục thước. Lắc đầu một cái, nệ gì dẫn đầu nói. Ở nệ gì sau khi, xạ sủ kẹ cũng là không khỏi lắc đầu. So với chi ninh lần, không phải là điều tra hình xạ gì gẳng càng là không chịu nổi, có thị lực chỉ có vài thước liền bị vụ ẩn chi thuật này tràn ngập trả cờ ra ngăn trở tầm mắt. Thiên nhãn thông nhìn loại tình huống này, nạ rủ tổ cũng là len lén đem chính mình thiên nhãn thông mở ra. Phương viên trăm mét phạm vi nhất cử nhất động, đều bị nạ rủ tổ nhìn chăm chú. Nhưng là không nhìn thấy dạ bù dạ, nghĩ đến, là đang ở viễn trình chờ đợi thời cơ đi. Dù sao. Nạ dù tổ nơi này có hai cái nhãn thuật nhẫn giả dạ bù dạ là biết, hắn còn không biết mình nhẫn thuật có thể đối với nể gì bọn họ có bao nhiêu ảnh vang lên. Ở loại tình huống này xuống, hắn sẽ không đường đột làm việc, kiên nhẫn, là một cái sát thủ có lớn nhất cơ bản điều lệ. Cẩn thận một chút. Phòng bị chung quanh, không muốn buông lỏng, dạ bù dạ nghĩ phải bắt được chúng ta thư giãn trong nháy mắt công kích. Hướng về phía bên cạnh mọi người, nạ dù tổ nhỏ giọng nói. Cái này không thể không nhắc nhở bọn họ, dù sao, đối với thượng nhẫn mà nói, trong nháy mắt buông lỏng, đều là chí mạng, cho dù cách lại xa, bởi vì, có đều sẽ có nhị gật đầu một cái, nghe được nạ rủ tổ mà nói, bọn họ cũng là minh bạch, lại chăng người đều không phải là đần độn, những thứ này trọng yếu nhắc một điểm liền có thể. Không cần phải nói quá nhiều. Cẩn thận. 11 giờ phương hướng, khoảng cách 35 mét. Phát hiện dạ bù dạ đột nhiên. Nghệ gì hướng về phía mọi người nói. Phát hiện dạ bụ dạ rồi hả nghe được nghệ gì mà nói, nạ dù tô không khỏi thoáng một cái. Hán thiên nhãn thông bắt đầu thời thời khắc khắc lấy thượng đế thị giác quan sát điều này phương viên trăm mét hết thảy. Ở nơi nào? Không muốn nói dạ bụ dạ, liền là ngay cả một mực con kiến cũng không có. Tuy nhiên, nhìn nghệ gì biểu tình, không nghĩ ở dáng vẻ nói láo. Chờ chút nạ dù tô cũng thấy dạ bụ dạ xuất hiện. Ở nạ rủ tổ có thể quan sát trong vòng trăm thước, hướng về phía nạ rủ tổ bọn họ, từ từ tiếp theo. Nhìn ánh mắt của hắn cùng đi lại phương hướng mục tiêu, thật giống như, chính là hướng tự mình tiến tới đến phiền toái nhìn đến đây, ở thêm trên nghệ gì chính là lời nói. Nạ dù tổ biết nói, sự tình không phải bình thường phiền toái, chung quy quên biết nói giả bụ giả vì sao lại đi ra ngoài trăm thược, nguyên bản bởi vì hắn là nghĩ làm cho mình những người này buông lỏng cảnh giác, bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy. Mình thiên nhãn thông không thể nào bị lỗi, nói cách khác, nghệ gì bên kia xuất hiện vấn đề. Mà ở chỗ này có thể đối phó nề dị bạch nhãn lam hoàn hạ cựu gẳng khắc tinh. Hồng nhãn. Dạ bù dạ phải đi tìm hắn. Bây giờ nhìn lại, ở lam hoàn quấy nhiêu xuống. Có hạ cựu gẳng nề dị là phí. Mà xạ su kẻ, cũng là không trông cậy nổi. Hắn gần như vậy phạm vi thị lực, chỉ đủ tự vệ. Bây giờ, chỉ có nhân vật chính thượng đế thị giác thiên nhãn thông hữu dụng. Nhìn càng ngày càng gần dạ bù dạ. Nạ rủ tổ tuy nhiên ngoài mặt không có làm ra cái gì tới. Nhưng là, ngón tay tam xoa phi tiêu đã nắm chặt, chỉ đợi dạ bù dạ đến gần, cho hắn chí mạng nhất kích. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị hắn phát hiện mình đã phát hiện hắn, không phải vậy, hết thể đều thành chỗ trống, còn nhượng đối phó có phòng bị. 20m15 thước 10m 6m nhìn càng ngày càng gần dạ bù dạ, nạ rủ tổ đem phi tiêu cẩn thận phòng bị ở trước ngực. Giống như là cẩn thận đề phòng bốn phía như thế, ở nạ rủ tổ cầm lên phi tiêu nhất thời gian, dạ bù dạ động tác cũng là ngừng lại, nhưng là, nhìn nạ rủ tổ đề phòng bốn phía, cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn nạ rủ tổ ánh mắt có chút châm trọng, tiểu quỷ liền là tiểu quỷ, làm sao có thể nhìn thấu vụ ẩn chi thuật thần kỳ tới. Tuy nhiên, dạ bù dạ không có chú ý tới, nạ rủ tổ giơ lên đáng giận động tác gian, thủ hạ, một cái ấn đã vô thanh vô tức kết xuất. Thân ảnh cũng là hơi thoáng qua động một cái xuống, rất là rất nhỏ 5m 4 thước 3m hướng về phía nạ rủ tổ, dạ bù dạ đã giơ lên trảm thủ đại đao. Nhìn chuyện này nạ rủ tổ, giống như thấy này máu tươi bắn ra chẳng cảnh, còn có này đầu lâu ở không trung xoay tròn tình cảnh. Đi chết đi, tiểu quỷ đắc ý gian, dạ bù dạ đã hô lên. Thân ảnh đột nhiên bạo phát, hướng nạ rủ tổ hơn nữa, 3m khoảng cách, đối với thượng nhẫn mà nói. Trong nháy mắt liền đã tới. Trảm thủ đại đao đột nhiên vung xuống, thẳng đến nạ rủ tổ đầu lâu. Ở trảm thủ đại đao vung xuống gian, dạ bù dạ khỏe miệng đã rách khởi, giữ tận cười, phảng phất, đã thấy nạ rủ tổ đầu một nơi thân một nghe ho đích tình cảnh. Phô cờ trảm thủ đại đao vung xuống, không trở ngại chút nào vung quá nạ rủ tổ cổ của. Trong nháy mắt, ở dạ bù dạ còn không có cao hứng gian. Bạch vụ dâng lên. Ảnh phân thân kim quang thoáng qua. Một cái nạ rủ tổ đã xuất hiện ở dạ bù dạ trước người của, trong tay tam xoa phi tiêu hướng dạ bù dạ ở ngực đột nhiên đâm xuống. Con trảm thủ đại đao trở về thủ, khó khăn lắm ngăn cản xuống nạ rủ tổ nhất kích, nhưng là, ở ngực cũng là bị vạch ra một cái nói sâu đậm vết thương, máu me tung tóe. Tuy nhiên, nạ rủ tổ biết nói, cái này nhìn như nguy hiểm vết thương, kỳ thực cũng không có tên chỗ yếu, bị dạ bù dạ sau cùng né tránh, giúp cốt ngăn trở phi tiêu đường đi. Muốn không phải vậy, chờ đợi dạ bù dạ, là bị phi tiêu động xuyên tâm bẩn. Làm sao có thể không dám tự tin nhìn bị chính mình trảm thủ đại đao ngăn cản xuống tam xoa phi tiêu, lại vừa là nhìn một chút trước ngực mình vết thương, dạ bù dạ tự lẩm bẩm nói. Mình vụ ẩn chi thuật, chính mình hoàn mỹ ám sát, bị phát hiện. Thật vẫn đã cho ta không có phát hiện ngươi sao. Dạ bù dạ, không nên quá xem thường ta đối mặt với dạ bù dạ, nạ rủ tổ quỷ dị nhất cười. Thấy nạ rủ tô nụ cười, bản năng, dạ bù dạ có nhất loại dự cảm xấu. Thêm trên mới vừa rồi là, dạ bù dạ bây giờ muốn lui. Suy nghĩ nhất động. Vừa định đi, tuy nhiên, đã trễ. Hỏa đột. Hào hỏa diệt khước kim quang thoáng hiện, nạ rủ tổ sau lưng cách đó không xa, lại vừa là một cái nạ rủ tổ xuất hiện, hổ ấn kết ở trước ngực, ở ngực nhất cổ, nhất nói to lớn hỏa cầu bị phun ra. Cân nhắc 20-30m khoa nở dê ca cờ hở. Nóng bỏng nhiệt độ, cho dù là cách nhau hơn trăm thước cũng là có thể rõ ràng cảm giác. Cái này, chính là nạ rủ tổ ở phong ấn chi thư trên mặt lấy được cao cấp hỏa độn. Hỏa độn. Hào hỏa diệt khước. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.